Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 408, ngọt sâu răng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hữu đây là cốt truyện ngọt sâu răng, cưng nựng hết mức có thể người yêu của nữ chính An Noãn ngủ với bạn thân của An Noãn, cắm sừng An Noãn. An Noãn tức tối đi kiếm trai bao tình một đêm và đã ngủ với Cung Lạc. Hôm sau đi làm mới biết trai bao mình thuê là sếp của mình, đã vậy còn là chủ tịch của công ty nữa. Phần sau là câu chuyện tình cảm đầy ngọt ngào, An Noãn chưa kịp định hình thì đôi trẻ đã đăng ký kết hôn xong xuôi, bắt đầu câu chuyện chiều vợ lên trời. Kẻ quấy rối gì đó đều được Cung Lạc giải quyết sạch sẽ. Ninh Thư day chán, không tài nào hiểu nổi cớ sao chủ tịch giỏi giang thế lại thích cô gái bị người yêu cắm sừng cực kỳ bình thường này. Không ngủ với người yêu, để người yêu phải đi cắm sừng, thế mà lại còn đi thuê trai bao. Ở với người yêu thì giữ khư khư nhưng người yêu đi ăn phở cái là mình đi tìm trai ngay được. Không chỉ vậy, Cung Lạc còn mê cô gái đó như điếu đổ, cưng cô ta lên tận mây xanh. Cái logic chó má này quả thật làm Ninh Thư đến chết thôi. Có lẽ trinh tiết của nữ chính xác định cho nam chính Cung Lạc sẵn rồi. Ninh Thư chỉ biết thở dài, con gái phải giữ mình, bảo vệ mình chứ đi kiếm trai bao làm gì. Lỡ trai bao có bệnh hay là chẳng may ảnh bụng ra thì sao? Lúc đó tính đi tìm trai bao đó chịu trách nhiệm à? Ninh Thư thắp cho bạn trai cũ được xác định ngay từ đầu không chiếm được cơ thể của An Noãn một nén nhang. Đâu phải cứ ra đường là được ngủ với anh nhà giàu đẹp trai. Mà có ngủ được với mặt hàng đó rồi cũng chưa chắc người ta chịu trách nhiệm đâu. Cung Lạc cực kỳ tốt với An Noãn, tốt đến mức khiến mọi cô gái trên thế giới đều hâm mộ và ghen ghét với An Noãn. Đây là câu chuyện về chủ tịch và một cô gái bình thường, chủ tịch bá đạo thích tôi. Cung Lạc là một người đàn ông cực kỳ thông minh nhưng khi đứng trước An Noãn lại chiều chuộng cô ta vô điều kiện. Anh ta giống hệt như một nhân vật phụ họa coi An Noãn như là cuộc sống của mình, hiến dâng hết sức mình để yêu thương An Noãn. Cung Lạc thấy lạ nhưng cứ hễ đứng trước An Noãn là lại xuề xòa bỏ qua mọi thứ, chỉ yêu cô hết mực mà thôi. Dù có hiểu lầm gì đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Cung Lạc cảm thấy mình như một con rối luôn làm những chuyện dở hơi cho An Noãn. Gì mà theo đuổi vợ đến cùng trời cuối đất, gì mà nhẫn kim cương chất đầy nhà. Cảm xúc của Cung Lạc luôn vỡ òa khi đối mặt với An Noãn. Ninh Thư thấy đó là tình yêu đấy, ngủ với người ta rồi thì phải có trách nhiệm với người ta còn gì. Cung Lạc cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang thao túng mình. Anh đã cho rằng ông trời cố tình gán ghép một cô gái như thế cho anh. Yêu hay không yêu Cung Lạc không biết, anh chỉ biết trái tim mách bảo chỉ có thể là cô gái ấy thôi. Cung Lạc có vợ chưa cưới nhưng lại lấy An Noãn, hiển nhiên vợ chưa cưới đó đã trở thành một quân tốt thi. Ninh Thư nghĩ chắc là mình nên trở thành vợ chưa cưới tốt thi đó chứ không phải nam chính thần thánh này. Số chó thế không biết, vấn đề hiện tại là Cung Lạc chỉ muốn thoát khỏi sức mạnh điều khiển mình. Cung Lạc là một con người cực kỳ kiêu ngạo, anh ta không chấp nhận được chuyện tình yêu bị thao túng như vậy. Anh có yêu. Có thương An Noãn thật thì tình yêu đó cũng phải xuất phát từ con tim chứ không phải bị sức mạnh điều khiển như thế. Ninh Thư vò đầu bứt tai, mùa ha ha, cô đối đầu với quy luật đất trời thế nào đây? Tôi từ chối viết in hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà giờ mất liên lạc với hệ thống rồi. Ninh Thư không về được nên buộc phải làm nhiệm vụ này, không muốn làm cũng phải làm. Ninh Thư mệt mỏi quá. Trần đời có một cái hệ thống bỏ buông như thế. Không tài nào yêu thương nổi. Đến Cung Lạc còn không thoát khỏi cốt truyện được. Chẳng lẽ cô thoát được à? Ninh Thư lấy lại tinh thần thức dậy và chuẩn bị đi tắm. Ngắm cơ thể cao to vạm vỡ. Múi nào ra múi đấy của mình mới thấy hoàn hảo quá. Cuộc sống tuyệt đẹp quá. Nhất là cái mặt góc nào ra góc nấy. Lông mày sắc bén. Cặp mắt đen láy. Sâu hun hút động lòng người này. Tóm lại là Ninh Thư đẹp trai người người luôn, vuốt ve cơ thể nam tính, Ninh Thư tắm xong rồi mặc vest vào rồi lại soi gương. Mặc vest vào trông vóc dáng vừa cao vừa gầy, có cảm giác quyến rũ lại cũng lạnh lùng xa cách, quả thật khiến người xem chảy nước miếng. Ninh Thư đi xuống dưới nhà, thím Lý người hầu nói với Ninh Thư. Thưa cậu, đã chuẩn bị xong cà phê cho cậu rồi. Ninh Thư ngồi đọc báo trên ghế, uống cốc cà phê đắng ngắt rồi chẹp miệng ngả ra sau. Nếu muốn thoát khỏi cốt truyện vậy thì không ngủ với An Noãn là xong. Đúng vậy, không ngủ với An Noãn. Ăn sáng xong Ninh Thư đi làm, bấy giờ mới nhận ra chỉ số thông minh của mình không xử lý công việc ở công ty được. Đến tận lúc này mới bắt đầu biết sốt vó lên. Chẳng biết Cung Lạc vừa xử lý công việc vừa yêu đương kiểu gì nhỉ? An Noãn gặp chuyện cái là Cung Lạc sẽ dẹp hết công việc trong tay xuống. Kinh hơn là nếu An Noãn là có vấn đề gì cái là cho dừng cuộc họp ngay cơ. Như kiểu cả cuộc sống của Cung Lạc chỉ có An Noãn, An Noãn, An Noãn thôi ấy. Ninh Thư tin vào quan điểm trong một tình yêu lâu bền. Bạn đã thích ai ở cái tầm nào thì phải phấn đấu để mình ở ngang tầm với người ta. Thế mới xứng đôi vừa lứa. An Noãn là một cô gái cực kỳ tầm thường, khác hoàn toàn với môi trường sống của Cung Lạc. Tầng lớp khác nhau, tác phong làm việc cũng khác nhau, tam quan bất đồng thế yêu nhau kiểu gì. Chỉ có Cung Lạc vun đắp cho cuộc tình này, trong khi đó An Noãn được bao bọc dưới cánh chim của Cung Lạc. Cả cuộc đời chỉ cần làm một việc đó là để cho Cung Lạc chiều chuộng mà thôi. Ninh Thư xử lý xong công việc buổi sáng mà ong cả não. Nếu không có mấy thư ký ở đây thì Ninh Thư đến phải quỳ trước đống tài liệu đó thôi. Thấy hơi mệt nên Ninh Thư vào phòng nghỉ trong phòng làm việc nghỉ một lúc. Cô ngồi đả tọa trên giường để xem có tu luyện được tuyệt thế võ công hay không. Ngồi luyện một lúc chỉ thấy khỏe người hơn chứ không luyện ra được tình khí. Vậy tức là thế giới này có giới hạn quy tắc, không thích hợp tu luyện. Mà linh khí cũng không đủ, giúp khỏe người là được rồi. Ra phòng ngoài nhìn đống tài liệu trên bàn là Ninh Thư lại thấy nhức hết cả đầu. Cô được giác ngộ sâu sắc rằng chỉ số thông minh của mình không đủ. Vậy là sau này phải cộng nhiều hơn vào điểm trí tuệ rồi. Không thì về sau không nuốt nổi nhiệm vụ mất. Ninh Thư quyết định tối đến sẽ qua quán ba thám thính. Xem nếu mình không ngủ với An Noãn thì cốt truyện sẽ phát triển thế nào. Tối, ánh đèn đường hiu hắt, Ninh Thư lái xe đến quán ba. Trong ba tiếng nhạc sập sình, ai nấy cũng đang uốn éo cuồng nhiệt. Có lẽ do cơ thể thổi quá xuất sắc nên Ninh Thư mới bước chân vào đã có rất nhiều cô gái bám lấy. Đã vậy còn có cả đàn ông cơ. Đậu má, ông đây không phải trai bao, mà cũng chẳng chơi bách hợp nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư đã thấy An Noãn ngồi uống rượu trong góc. Cô ta vừa uống vừa chửi thầm tên người yêu cũ tồi tệ. Ninh Thư đánh giá An Noãn. Đó là một cô gái xinh xắn thanh tú. Không mấy xinh đẹp, được cái trong sáng khiến người khác khá dễ chịu. Ninh Thư không hề xuất hiện trước mặt An Noãn nhưng cũng không hề thấy An Noãn đi tìm trai bao. Mặt khác là có vài người muốn nhân cơ hội, sơ múi, nên đã bị An Noãn chửi bỏ đi rồi. Cốt truyện có thay đổi à, cách chương.